Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình đã có cái group để thông báo đấy rồi. Các bạn cũng biết là mình có việc gì thì mình đều có thông báo trên group cả. Một là các bạn biết được cái quy trình ra chuyện, hôm nào mà bận không ra được mình cũng thông báo rồi. Các bạn không vào group, các bạn suốt ngày cứ nhắn tin inbox hỏi mình nó mệt mỏi. Và tôi thì tôi không dám tắt thông báo Facebook, và nhiều khi có anh em bạn bè người ta ấy là đừng có hỏi mình qua Facebook, cho mình có chuyện thì mình đăng nhưng mình giữ lại làm gì. Các bạn cứ hỏi là hôm nay có chuyện đăng à, với cả không đăng chuyện à, anh có cái gì thì thông báo hết ở trên Facebook ấy rồi, YouTube thì đâu thể nào thông báo được. Nếu mà tôi có thời gian tôi ghi thông báo thì thà tôi đọc cho anh em nghe cho nó xong nhá. Thì mình cũng nói thế cũng không phải là khó tính hay gì đâu, nhưng mà thực sự với anh em là tôi bận lắm luôn. Anh em cứ nhắn tin hỏi mà tôi không check tin nhắn thì nó mất hay, mà tôi check tin nhắn và những câu hỏi như tôi không trả lời nó thật đấy. Trả lời rồi nó thành cái thói quen ra rồi, ngày nào các bạn cũng hỏi mệt lắm. Nhất là các bạn hỏi rất là dài, tôi biết là các bạn mong chuyện rồi nhưng các bạn thông cảm cho nhé. Mình sẽ không trả lời những cái tin nhắn hỏi chuyện bao giờ ra hay là hôm nay có ra hay không. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử. Ở đấy tôi thông báo luôn nhá, khỏi phải đăng Facebook, tại vì hôm nay là thời gian nó quá muộn rồi. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Tôi mới đọc được phần này thì chắc chắn là ngày mai là chỉ đăng được có một phần huyền thoại bất tử thôi. Tôi sẽ cố gắng là đọc nhiều hơn vào thời gian sau. Thì chúng ta sẽ đến với chương đấy là Thái Cổ Chư Thiên Lôi Tổng Cương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hai kiện thượng phẩm đạo khí của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết là Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm và Bất Diệt Điện Phù phối hợp cùng với nhau, và hai người cũng phải ra sức áp chế thì nó mới không cắn nuốt lẫn nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn đã đánh nhau với cái tên Như Ý Tử theo đúng cuộc hẹn 7 ngày hay chưa. Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm và Bất Diệt Điện Phù, hai kiện thượng phẩm đạo khí liên hợp cùng một chỗ, dùng lực lượng bổn nguyên làm dịu lẫn nhau, sau đó sinh ra biến hóa, lại có thể sinh ra cả thế giới chi lực tinh thuần. Thế giới chi lực này là một cỗ lực lượng thần kỳ, là lực lượng của không gian biến đổi. Lực lượng không gian biến đổi tới mức tận cùng, từ đơn giản sẽ biến thành phức tạp, tạo ra lực lượng thế giới. Sau khi không gian chi lực chuyển tới cực hạn, trở thành sinh cơ, hỗn hợp cường hoành mới có thể tạo ra thế giới chi lực. Loại thế giới chi lực này bao hàm không gian, thời gian, bốn mùa, chúng sinh và khởi nguyên. Một chút lực lượng nữa, sau đó mới đản sinh ra những thứ thần bí khác. Thế nhưng, cái này nó cũng không đại biểu cho Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm và Bất Diệt Điện Phù biến hóa nhanh chóng mà thành tuyệt phẩm đạo khí ngay. Điều này là điều không có khả năng. Cho dù hai kiện hợp nhất thì cũng không thể. Nhưng mà có thế giới chi lực, vậy thì đại biểu cho việc là hai kiện thượng phẩm đạo khí này có cơ duyên tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí. Nói cách khác là cho dù không có ai tế luyện, hai kiện thượng phẩm đạo khí này trở thành vật vô chủ, chính bọn chúng hoàn thiện thế giới chi lực cũng có thể trong vòng 100 vạn năm sau tự mình tu thành tuyệt phẩm đạo khí. Đạo khí là có thể tự mình phát triển. Hôm nay bọn chúng quả thực gặp được thiên đại cơ duyên. Chẳng những là uy lực tăng lên, hơn nữa còn có khả năng tấn chức làm tuyệt phẩm đạo khí. Thật là lợi hại. Hai thượng phẩm đạo khí này lại có thể diễn hóa ra thế giới chi lực. Không biết khi nào chúng ta mới có thể tấn thăng thành thượng phẩm đạo khí đây. Thấy một màn như vậy, hai đại khí linh của Nhật Nguyệt Tinh Luân tham lam hấp thu tinh thể thiên hoa do thế giới chi lực sinh ra, đồng thời thì hâm mộ cà thán. Hai kiện trung phẩm đạo khí này cũng là uy lực tuyệt luân. Thế nhưng, chúng không cách nào so sánh được với Hỗn Độn Lôi Kiếm và Bất Diệt Điện Phù. Muốn tấn chức thành thượng phẩm đạo khí còn không biết phải trải qua thời gian bao lâu, chớ nói chi là tuyệt phẩm đạo khí, vài chục vạn năm cũng là có khả năng. Trái lại thì khí linh huyết dạ trì vương, hóa thân của Luân Chuyển Thánh Vương cùng với Nhật Nguyệt Ngũ Tình Trạc thì lại bất động thành sắc, yên lặng mà hấp thu. Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, Hắc U Vương, ba người cũng tham lam hấp thụ, hòa tan vào trong đầu mình, lĩnh ngộ lực lượng trí cao thần kỳ này. Chỉ có Trường Sinh Bí Cảnh đạt tới loại cấp bậc như Hỗn Thiên Đạo Nhân mới có thể sinh ra lực lượng như vậy. Phong Bạch Vũ cũng không có. Nói cách khác là Phong Bạch Vũ không cách nào luyện chế ra được tuyệt phẩm đạo khí. Chỉ có cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh đã sinh ra thế giới chi lực mới luyện chế ra được tuyệt phẩm đạo khí. Hỗn Thiên Đạo Nhân cũng chính là luyện ra thế giới của mình mới có thể toàn thân thoát ra khỏi đại nguyện vọng thuật của Linh Lung Tiên Tôn, chỉ để lại vài giọt máu tươi mà thôi. Đương nhiên, hiện tại thế giới chi lực của Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm và Bất Diệt Điện Phù quả thực là nhỏ yếu tới mức đáng thương, nó chỉ là một tia mà thôi. Tầng thứ như là hỗn thiên đạo nhân triển khai thế giới của mình có thể trực tiếp bao quát trong phạm vi vạn dặm, nháy mắt luyện hóa toàn bộ, thậm chí là dung nhập vào một ngôi sao, mất vài năm luyện hóa cả ngôi sao đó. Hai kiện thượng phẩm đạo khí này thì xa xa mới có được năng lực như thế. Chẳng qua là nếu như có loại năng lực này cũng có thể giết chết Phong Bạch Vũ, cũng không phải là thượng phẩm đạo khí nữa, mà nó sẽ biến thành cái loại như nhân hoàng bút. Đáng tiếc, nếu như có thể luân hồi bàn của ta đủ để biến đổi, vậy thì sẽ có thế giới chi lực khổng lồ. Diêm cũng không thèm đi hấp thu một chút thế giới chi lực tán lạt, mà lạnh lùng nói, nó lầm bầm lầu bầu, giống như một cao thủ cô tịch. Phương Hàn lúc này cũng vận chuyển bổn mạng thiên địa pháp tướng để cưỡng chế hấp thu thế giới chi lực. Một cỗ tính mạng sinh ra ý cảnh nhộn nhạo trong lòng. Thiên thủ thiên nhãn, bổn mạng của thiên địa pháp tướng tựa hồ muốn đột phá trở ngại lần nữa tấn chức. Hắn biết là mình đã luyện thành thần thông cửu trọng đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể tu thành thần thông bí cảnh đỉnh phong đệ thập trọng, nghịch thiên cải mệnh. Đối với cảnh giới thần thông cao nhất nghịch thiên cải mệnh, thì Phương Hàn vẫn luôn không biết nó rốt cuộc thế nào. Tuy cùng với rất nhiều cao thủ từng lý giải qua, nói cảnh giới nghịch thiên cải mệnh có thể rõ ràng nhìn ra tuổi thọ của mình và còn có thể cảm giác được tuổi thọ của mình từ từ tuần hoàn hưng suy cùng vũ trụ, sau đó thì đánh vỡ quan hệ tuần hoàn hưng suy giữa bản thân và thiên địa vũ trụ. Đó chính là vì nghịch thiên. Một cảnh giới này nó phi thường huyền diệu. Lúc hắn đang cật lực cảm ngộ thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, Phương Thanh Tuyết ở bên cạnh đột nhiên chấn động. Phương Hàn cũng cảm giác được đối phương tựa hồ như có liên lạc chặt chẽ với thiên địa vũ trụ, cả người như cá gặp nước, có một loại cảm giác muốn dung nhập vào thiên địa, tư vị hòa hợp, khăng khít, mượt mà, hiện hiện ra trên người Phương Thanh Tuyết. Nguyên lai Phương Thanh Tuyết mắt thấy hai đại thượng phẩm đạo khí dây dưa, lại hấp thu được đại lượng thế giới chi lực, bản thân lập tức tiến vào cảnh giới thập trọng nghịch thiên cải mệnh trước cả Phương Hàn. Quả nhiên là huyền ảo, hiện tại chỉ cách trưởng sinh bí cảnh một đoạn. Đáng tiếc là một bước này cũng là bước mấu chốt nhất, ngàn vạn tu sĩ trong thiên hạ cũng chính bị giữ chân tại cửa ải này, trực tiếp hao hết thọ nguyên, không thể ngăn cản được tử vong của thiên địa tuần hoàn. Chốc lát đã đánh sâu vào thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, Phương Thanh Tuyết đột nhiên thở dài. Chúc mừng sư tỷ, lại có thể đột phá tới cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, tu thành trường sinh bí cảnh cũng chỉ là một thoáng mà thôi. Sau khi trở thành vạn cổ cự đầu, sư tỷ không nên cướp đoạt địa vị trưởng giáo chí tôn của ta nha. Phương Hàn lập tức chúc mừng. Vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh, làm gì có chuyện dễ dàng đột phá như vậy. Một cảnh giới này so với mấy cảnh giới thần thông bí cảnh còn gian nan gấp ngàn lần. Tuổi thọ hiện tại của ta chỉ còn lại 20 năm lẻ 9 tháng 15 ngày nữa thôi. Không biết trong vòng 20 năm này có thể tu thành trưởng sinh bí cảnh hay không. 20 năm tế nguyệt thực sự không đủ. Cho dù ta có tu thành vạn cổ cự đầu, sợ rằng cũng không thắng được ngươi, cũng sẽ bị người đánh bại. Nào có thể tranh đoạt vị trí trưởng giáo chí tôn với ngươi? Phải biết rằng 7 ngày sau, ngươi đã chuẩn bị chém giết một vị vạn cổ cự đầu à? Phương Thanh Tuyết lắc đầu nói. Nàng tự nhiên minh bạch, Phương Hàn là Phật ma hợp nhất, thiên thủ thiên nhãn, thiên địa pháp tướng nó kinh khủng cỡ nào. Cho dù mình có tu thành vạn cổ cự đầu thì cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn xem. Hiện tại Phương Hàn hàng phục được Mộc Đạo Nhân, đồng thời còn muốn khiêu chiến Như Ý Tử à? Gì cơ? Sao tỷ chỉ còn có 20 năm tuổi thọ? Điều này làm sao có thể? Sư tỷ đã luyện thành kim đan, có 24 loại thần thông, ít nhất thì cũng phải có 53.000 năm tuổi thọ chứ. Sao tự nhiên lại chỉ còn có 20 năm vậy? Phương Hàn cả kinh. Trái lại hắn biết thọ nguyên của Phương Thanh Tuyết còn rất nhiều, vì sao lại chỉ còn có 20 năm? Đây quả thực là nó còn ngắn hơn cả người bình thường. Rốt cuộc Phương Thanh Tuyết đã xảy ra chuyện gì? Phương Hàn nhìn tinh thần cực kỳ cường đại của Phương Thanh Tuyết, tinh khí toàn thân vẫn là trạng thái đỉnh phong, một chút cũng không có bộ dạng của người mà chỉ còn có 20 năm tuổi thọ. Đây thực sự là một tin sét đánh giữa trời quang, khiến cho đầu của Phương Hàn chấn động ông ông. Chuyện này cũng không có gì. Ta tu luyện tại chỗ xấu nhất trong thời công của Vũ Hóa Thiên Cung, bỏ qua mấy ngàn năm tuổi thọ để đổi lấy 9 loại vô thượng thần thông, cho nên cảnh giới mới tăng nhanh như vậy. Ta cũng là cá cược được ăn ngã cả về không thôi. Trong lúc nói chuyện, Phương Thanh Tuyết không lộ ra chút vẻ tiếc hận nào. Tiêu hao tuổi thọ đối với nàng không là cái gì. Bỏ qua mấy ngàn năm tinh nguyên tuổi thọ để đổi lấy 9 loại vô thượng thần thông. Có loại công pháp đổi tuổi thọ lấy thần thông sao? Phương Hàn nhíu mày nói tiếp. Tại sao ta lại chưa từng nghe nói qua? Tu luyện thần thông cần phải có tinh nguyên cường đại và thiên địa linh khí. Chỉ cần thu thập đủ thiên địa linh khí, sau đó dùng bí pháp thiêu đốt tuổi thọ của mình, trong khoảnh khắc có thể ngưng tụ thành thần thông, Phương Thanh Tuyết nói. Đây là một loại bí pháp thái cổ được gọi là tiểu túc mệnh thuật, là ta ngẫu nhiên trong một lần đi du lịch kiếm được. Tiên ma lưỡng đạo đều không có loại pháp môn này. Ngươi có muốn học không? Ta có thể đem môn thần thông tiểu túc mệnh thuật này truyền thụ cho ngươi. Nhưng mà tốt nhất là ngươi không nên thử. Loại bí pháp này một lần thiêu đốt chính là ngàn năm tuổi thọ. Diêm, ngươi có biết tiểu túc mệnh thuật này không? Không biết. Ta chỉ biết bí pháp trong tiên ma lưỡng đạo thôi, chưa từng nghe qua tiểu túc mệnh thuật gì đó. Cũng chưa từng nghe qua có loại pháp môn nào lại hy sinh thọ nguyên để đổi lấy thần thông. Diêm cũng không biết. Tiểu túc mệnh thuật là pháp môn gì? Có thể thấy được xuất xứ của nó thần bí. Sư tỷ, nếu có thể truyền cho ta thì rất tốt. Loại công pháp thần bí này ta cũng muốn nghiên cứu một chút. Nhưng mà ta tự nhiên cũng sẽ không tu luyện nó. Thọ nguyên của con người là bảo bối quý giá nhất. Có tuổi thọ là có tất cả. Thọ nguyên hết thì cái gì cũng không còn. Chỉ có thể nói suông ở trong mồ mả mà thôi. Phương Hàn cảm thán. Ý người nói là ta rất ngu sao? Phương Thanh Tuyết vỗ tay phát ra tiếng. Si tỷ là người trí tuệ đại dũng, ta bội phục sát đất. Phương Hàn ngưng trọng nói. Hiện tại sư chỉ còn lại 20 năm thọ nguyên. Đây là đập nồi dìm thuyền. Nhất định là có thể xông phá được quan ải cuối cùng, mở ra trường sinh chi môn, hưởng đại đạo. Ta không đủ dũng khí như sư tỷ. Miệng lưỡi trơn tru, Phương Thanh Tuyết mỉm cười mà nói. Tiểu túc mệnh thuật này hay là không nên truyền thụ cho ngươi, miễn cho ngươi sau này cưỡng chế tu luyện lại biến thành như ta. Ngươi nói không sai, có tuổi thọ là có hết thảy. Phương Hàn, ngươi nhớ kỹ, cả đời ta tranh cường háo thắng, cho dù chỉ còn một hơi, thì cũng phải xả thân. Cho nên nếu như sau này có kiếp nạn, nhất định sẽ chết trong tranh cường háo thắng. Ngươi không nên học theo ta. Sư tỷ làm gì có kiếp nạn? Cho dù là có kiếp nạn, thì ta cũng đứng ra nhận thay sư tỷ. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, mệnh là do ta, không theo vận mệnh. Phương Hàn nắm chặt song quyền, toàn thân toát ra khí thế cường hoành. Sư tỷ nói cho ta biết đi, tỷ đã giúp ta leo lên đại vị trưởng giáo, ta tự nhiên sẽ dùng đại thuật của mình thủ hộ kiếp số của tỷ. Ta lại muốn nhìn một chút kiếp nạn trong thiên địa này, liệu có thể ngăn được quả đấm của ta hay không? Vậy được rồi. Phương Thanh Tuyết hai tay hợp lại, trong miệng thì thào như đang hát một đoạn tiểu khúc, giống như hát mà lại giống như đọc giáp, giống như niệm chú mà lại không phải niệm chú. Tờ hồ trong chỗ tối tăm nhất có một cỗ số mệnh đang hò hét rên rỉ. Phương Hàn chưa từng được nghe qua âm tiết phức tạp như vậy, kể cả là thần tộc Hận Thiên Thần Hoàng, hét lên thần ngữ cũng không có chút chắc như âm tiết này. Tiểu túc mệnh thuật chính là một đoạn âm tiết này, huyền nào trong đó phải tự mình lĩnh ngộ, chứ có thể lĩnh ngộ chứ không thể học hỏi. Lúc trước ta phải ngồi tĩnh tọa 7-7-49 ngày mới lĩnh ngộ được đó, Phương Thanh Tuyết nói. Cái gọi là tiểu túc mệnh thuật chỉ là một đoạn âm tiết huyền ảo, cũng không phải công pháp cụ thể để mà tu luyện, hoàn toàn là dựa vào tự thân lĩnh ngộ và tìm hiểu. Phương Hàn tạm thời ghi nhớ đoạn âm tiết này, nhiều lần nghiêm ngẫm, có thời gian thì sẽ tìm hiểu và tu luyện cụ thể sau. Hiện tại hắn muốn tu luyện rất nhiều loại thần thông. Đầu tiên là đại tai nạn thuật, đồ chấn giáo của Thái Nhất Môn. Hắn chuẩn bị tu luyện loại công pháp này, nhưng mà thần thông bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo này rất khó tu luyện. Không có mấy trăm năm hoặc ngàn năm thì rất khó có chút thành tựu, chớ có nói là đại thành. Tiếp theo là đại hỗn độn lôi, cũng là một nhánh của đại hỗn độn thuật trong 3.000 đại đạo, nhất định phải luyện. 3.000 đại đạo chính là vĩnh sinh chi môn trong tiên giới trí cao lưu truyền ra. Tu luyện nhiều hơn một loại thì đều xuất hiện những năng lực không thể tưởng tượng. Tu luyện càng nhiều càng có chỗ tốt. Cho nên chỉ cần là thần thông trong 3.000 đại đạo, hắn nhất định phải tu. Phương Hàn chuẩn bị tu thành bất tử chi thân. Thân thể cường hãn thì mới có thể tu luyện thần thông. Nếu như không mở ra hoàng tuyển bảo khố tìm được đại luân hồi thuật, vậy liền đem tất cả thần thông trong 3.000 đại đạo đều luyện hết. Tiến vào bát bộ phủ đồ, chỉ tu luyện 3.000 đại đạo. Bởi vì hiểu được 3.000 đại đạo thì tất cả các loại thần thông khác cũng biến thành đơn giản, học một mà hiểu vạn. Hơn nữa nếu như lĩnh ngộ được tiểu túc mệnh thuật, chỉ cần bỏ qua thọ nguyên, ngưng tụ thần thông, sẽ giảm bớt được bao nhiêu thời gian chứ? Phương Hàn, với tư chất của người chắc hẳn rất nhanh có thể hiểu ra huyền ảo trong đoạn âm tiết đó, lĩnh ngộ được chân lý của tiểu túc mệnh thuật. Sau khi Phương Thanh Tuyết truyền đoạn âm tiết này cho Phương Hàn, nàng liền lắc đầu vẫn thở dài mà nói. Nhưng tốt nhất là ngươi không nên lĩnh ngộ, bằng không với tính cách của ngươi nhất định sẽ làm giống như ta, đổi tuổi thọ để lấy thần thông. Tuy ngươi nói luôn miệng là không đáng để dùng thọ nguyên đổi lấy, thế nhưng ngươi đều nói một đằng làm một nẻo mà. Thanh Tuyết sư tỷ thật đúng là hiểu ta, thật ra ngoài mặt ta chỉ giả bộ thôi. Phương Hàn nghe nàng nói vậy trên mặt cũng không hề có nửa điểm xấu hổ. Đại đạo đều phân âm dương, huống chi là tu luyện giả chúng ta. À, cơ hội tốt, thế giới chi lực rót vào vương đỉnh, bắt bộ rong lô, hai thứ hợp nhất, giải thể. Đúng lúc này một đạo nhân quát lớn một tiếng, bàn tay vung lên, đột nhiên đem một chút thế giới chi lực tụ lại rồi đánh lên bát bộ dung lô cùng với ngũ ngục vương đỉnh. Oanh! Hai kiện bảo bối đột nhiên giải thể diễn hóa thành vô số nguyên khí. Trong nguyên khí này từng tòa đại trận không ngừng vận chuyển. Khi hắn cường hoành đánh tới thì tuyệt phẩm bảo khí trực tiếp tan ra. Thực lực của một vị vạn cổ cự đầu quả thực có thể làm cho tuyệt phẩm bảo khí tan rã. Phải biết rằng lúc trước ngũ ngục vương đỉnh đã được người ta luyện chế qua. Bất quá cũng chỉ là một vị thập trọng thiên ma vương mà thôi, xa xa mới bằng được vạn cổ cự đầu. Được một đạo nhân tung ra lực lượng cường hoành, hai kiện tuyệt phẩm bạo khí dần dung hợp lại, nhất là khi trên thân hai kiện này đều dính một chút thế giới chi lực, có thể lột xác để trở thành đạo khí. Sau khi ngũ ngục vương đỉnh tan rã, mà một đạo nhân lại không ngừng phun ra nguyên khí, cũng chỉ còn lại có tấm bia đá hạch tâm. Trên tấm bia đá có khắc từng đạo ký hiệu, đồ án của thần ma khá là phức tạp. Đây là khí linh trọng yếu nhất của ngũ ngục vương đỉnh, chấn ngục thần bi. Tòa thần bia này là một khối ma thạch được luyện chế thành. Đúng là nhờ vào khối thần bia này mà ngũ ngục vương đỉnh mới có lực lượng cường hoành như vậy. Nhưng chấn ngục thần bi này còn chưa có trí khôn như là khí linh. Thế nhưng hiện tại đã không còn giống lúc trước. Được một đạo nhân rót nguyên khí tiên giới vào, rất nhanh chấn ngục thần bi bắt đầu bị hòa tan, biến thành một pho tượng đại hán. Vì đại hán này mặc áo cà sa, trên làn da lõa lổ có xăm trổ đồ án thiên long. Hơn nữa ngũ ngục vương đỉnh triệt để nuốt vào bát bộ rong lô, chẳng những có được toàn bộ đặc điểm của bát bộ rong lô, hơn nữa còn có đặc tính ban đầu của ngũ ngục vương đỉnh, lại có thể biến thành đạo khí, quá trình dung hợp hoàn mỹ. Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn, Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo và Hắc U Vương đều khiếp sợ, cho tới bây giờ đám người mới tận mắt nhìn thấy một kiện hạ phẩm đạo khí ra đời. Ngũ ngục vương đỉnh cùng bắt bộ rong lô triệt để dung hợp biến thành một kiện hạ phẩm đạo khí. Hiện tại ở trong bắt bộ phù đồ 8 kiện bảo vật rốt cuộc đã hợp thành một hóa thành đạo khí. Uy lực của bắt bộ phù đồ không ngừng tăng lên, biến thành một lò luyện đan mới, có thể mở miệng nói chuyện. Cả thân tháp của bắt bộ phù đồ đều có một loại tư vị dung luyện. Tất cả nguyên khí đều bắt đầu xoay tròn, hút vào trong cái lò đạo khí mới, sau đó lại được phun ra, không gian bốn phía được làm dịu. Nếu như nói trước kia nguyên khí tiên giới trong bát bộ phủ đồ, nguyện lực của thiên ma, rồi các loại tinh thần trì lực, Phật quang, nguyên khí ngũ hành các kiểu con đà điểu đều có chút lộn xộn. Như vậy bây giờ có được lò đan này thì tựa như là chính thức đi vào quỹ đạo hoạt động, rất có trật tự, lúc nào cũng chỉnh tề, dựa vào lực lượng của bát bộ phủ đồ mà vận chuyển. Tốt, lại có thể luyện chế lò đan thành đạo khí. Bát bộ phủ đồ này lực lượng còn cường đại hơn, lại còn chắc chắn hơn trước nữa. Phương Hàn thấy một màn như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng cảm nhận được sự cường đại của vạn cổ cự đầu. Nếu không phải Mộc Đạo Nhân là một vị vạn cổ cự đầu luyện khí, thì cho dù hai lò đan này có hấp thu thế giới chi lực cũng không thể tấn cấp, Phương Hàn cũng chẳng thể làm gì. Lực lượng của Phương Hàn có cường đại hơn, có thể giết chết vạn cổ cự đầu, thì cũng không thể thay thế cho vạn cổ cự đầu để mà luyện chế đạo khí. Chỉ có vạn cổ cự đầu mới có thể luyện ra đạo khí, đây là một quy luật tự nhiên, vĩnh viễn bất biến. Nếu như có thể làm cho mộ cổ, thần trung, minh vương phủ, liệt thiên kích, long vương kích, thiên mệnh cầu, bà sa niệm châu đều có thể lột xác thành đạo khí, vậy thì bắt bộ phù đồ xem như chính thức có chút thành tựu, uy lực chỉ sợ là còn trên cả đại hỗn độn lôi kiếm. Mộc đạo nhân cảm thán, đáng tiếc, với lực lượng một người như ta, cho dù có trải qua 100.000 năm, cũng chưa chắc có thể hoàn thành công trình đồ sộ này. Nếu như Phương Hàn đạo hữu có thể độ hóa lòng đạo nhân, quy y về dưới trướng của ngươi, lại độ hóa thành công cả Như Ý Tử, ba đại cự đầu liên thủ, đồng thời có đủ tài liệu, luyện chế đạo khí lúc này cũng không còn là việc khó. Bát bộ phù đồ tổng cộng 8 tầng, có 8 kiện trí bảo hạch tâm. Đan lô thì gọi là bát bộ rong lô, là tổng quản toàn bộ nguyên khí của tòa tháp, giúp cho các kiện trí bảo khác liên kết với nhau. Mà mộ cổ, thần trung là dùng để độ hóa thành tâm, luyện hóa tâm ma. Về phần minh vương phủ, liệt thiên kích thì uy vũ công kích để hàng phục ma đầu. Còn thủy tinh cầu, thiên mệnh cầu là dùng để tính toán thiên cơ, nhìn thấu tương lai. mà chàng hạt được gọi là bà Sa Niệm Châu lại càng thêm huyền ảo. Nó đại biểu cho sự nhẫn nại, kiên nhẫn. Nếu như người tu hành mang theo chàng hạt này, làm mỗi việc thì đều có lực nhẫn nại không gì sánh kịp. Bà Sa chính là mang ý nghĩa nhẫn nại. Khi mà tám kiện chí bảo đều hóa thành hạ phẩm đạo khí, bát bộ phù đồ sẽ phát ra những biến hóa kinh thiên động địa, chính thức là có được chút thành tựu, có sức mạnh không gì phá nổi. Khi mà tám kiện chí bảo đều hóa thành tuyệt phẩm đạo khí, bát bộ phù đồ sẽ chính thức đại thành, chấn áp chư thiên, vận chuyển tạo hóa, có thể giết chết cao thủ cấp bậc như là Hoàng Thiên. Như ý tử thì không thể độ hóa được rồi, nhất định phải giết hắn. Cho dù chết, Vũ Hóa Môn cũng sẽ không để cho hắn chết có thể diện. Ánh mắt Vương Hàn lạnh lẽo nói, trái lại Long Đạo Nhân ta có thể độ hóa. Mộc Đạo Nhân, ngươi biết rõ tình huống của Long Mộc Tinh. Chờ ta triệt để giải quyết xong Như ý tử thì sẽ đi Long Mộc Tinh độ hóa hắn. Ngươi có bằng lòng tương trợ không? Đương nhiên, Long Đạo Nhân là bạn tốt của ta. Bây giờ vẫn còn đang trầm luân trong bể khổ, ta tự nhiên không đành lòng nhìn hắn phát dồ mà xuống dốc như vậy. Tới trợ giúp hắn đi vào con đường chính đạo, chính là chuyện mà nghĩa bất dung từ. Mộc Đạo Nhân niệm một câu Phật hiệu, mặt mũi hiền lành, giống như một vị đại sư, từ bi hỷ xả. Phương Thanh Tuyết thấy vậy mà há hốc mồm. Đại hỗn độn lôi kiếm, Phương Hàn khẽ vẫy tay một cái, kiên thân kiếm này, kiếm được rất nhiều chỗ tốt, lúc này đã trở lại trong tay. Hình thể xảy ra biến hóa rất lớn, thân kiếm tùy ý chấn động thì không gian bốn phía vỡ vụn, tùy ý khua lên, bốn phương tám hướng trong hư không chuyển tới tiếng lôi đình đều tụ trên thân kiếm. Sau đó lôi đình trên thân kiếm khẽ lưu chuyển, liền biến thành từng đạo lôi long ngũ trảo, hò hét khắp nơi, phun ra một đám tia chớp hình cầu. Phương Hàn vận dụng một chút thần niệm, không ngờ phát hiện ra, ở trong đại hỗn độn lôi kiếm có nhiều hơn một môn bí quyết, được gọi là Thái Cổ Chư Thiên Lôi Tổng Cương. Không ngờ đây là một trong những thần thông của Phương Thanh Tuyết. Có thể tưởng tượng trong Bất Diệt Điện Phù cũng sẽ nhận được truyền thừa của Đại Hỗn Độn Lôi. Uy lực của hai kiện đạo khí đều được tăng vọt. Phương Thanh Tuyết cũng không thu hồi Bất Diệt Điện Phù mà quát to một tiếng. Đạo Điện Phù này vây lấy quay quanh người Phương Hàn, còn phối hợp cả với Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. Phương Hàn, còn 7 ngày nữa, ngươi chuẩn bị giết chết Như Ý Tử. Nếu như Như Ý Tử mượn được Đại Hoàng Cổ Lô, vậy chỉ sợ ngươi chưa đủ thực lực để giết hắn. Bất Diệt Điện Phù cùng Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm phối hợp thì có thể chém phá cả Đại Hoang Cổ Lô, cuối cùng làm thịt hắn. Phương Thanh Tuyết lúc này đã quyết định vẫn đem Bất Diệt Điện Phù cho Phương Hàn mượn để giết Như Ý Tử. Đa tạ sư tỷ, nguyên bản ta có 7 phần nắm chắc có thể giết chết Như Ý Tử, hiện tại đã có tới 9 thành. 7 ngày này chúng ta ở trong bát bộ phủ đồ tu luyện, tích xúc tinh thần, đến lúc đó có thể dễ dàng giết chết cái tên mắc toi kia. Phương Hàn mừng rỡ. Hiện tại chuyện người khiêu chiến Như Ý Tử đã truyền bá ra ngoài, cũng không biết sẽ tạo thành oanh động thế nào trong giới tu đạo. Đây quả thực là sét đánh giữa trời quang. Nhưng mà Như Ý Tử ở bên ngoài có kết giao với mấy tên cự đầu, gọi là Tam Tiên Nhị Lão, lần này nhất định sẽ tới quan chiến, người phải cẩn thận. Phương Thanh Tuyết nhắc nhở. Tam Tiên Nhị Lão, Như Ý Tử là Như Ý Tiên, còn một kẻ tên là Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, gọi là Tam Tiên. Một tên là Phất Vân Tẩu và Lô Lan Bà, gọi là Nhị Lão. Và một vài tên hồ bằng cẩu hữu ở bên ngoài của hắn. Bất quá ta đã xác định khiêu chiến với Như Ý Tử trên thiên hình đài. Bọn chúng dám xuất thủ tương trợ hay sao? Đây chính là khiêu chiến với quyền uy của Vũ Hóa Môn. Phương Hàn cười lạnh một tiếng. Mấy tên hồ bằng cẩu hữu của Như Ý Tử là Tam Tiên Nhị Lão. Hắn đã sớm biết từ chỗ yên thủy nhất, nhưng hắn cũng chẳng sợ bọn chúng phá rối. Vài tên tán tu sợ quách gì? Bối cảnh là đại môn phái, vạn cổ cự đầu cũng không dám đắc tội. Thế nhưng, loại đáng tán tu này thực sự không tính là cái gì cả. Tốt lắm, ta cũng vào trong bát bộ phù đồ một chút, hào hào tìm hiểu sự huyền diệu của đại hỗn độn lôi pháp. Vài ngày sau, ta sẽ nhìn xem Phương Hàn ngươi đại triển phong thái như thế nào giết chết Như Ý Tử. Đây là chuyện tình mà giới tu đạo vạn năm khó gặp. Nếu như không kiến thức thì đúng là sống uổng cuộc đời. Phương Hàn, ta cũng thật không ngờ, lúc đem ngươi vào Vũ Hóa Môn lại sinh ra được một nhân vật vĩ đại như vậy. Phương Thanh Tuyết khoanh chân ngồi xuống. Sư tỷ khen chặt rồi. Ban đầu là ta thu được Hoàng Tuyển Đồ, ăn vào cửu khiếu kim đan, bái Bạch Hải Thiện làm sư. Lại nói chính là lợi dụng sư tỷ để tiến vào Vũ Hóa Môn. Nhưng mà sư tỷ vì tu luyện thần thông, bỏ qua mấy ngàn năm thọ nguyên. Ta nhất định sẽ tìm đan dược có tác dụng gia tăng thọ nguyên về cho tỷ. Phương Hàn ngưng trọng nói. Phương Hàn ta thì bổn sự khác không có, nhưng am hiểu nhất chính là cướp pháp bảo và đan dược. Cho dù có lên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền cũng phải kiếm đan dược về. Không cần, cho dù có đan dược ra tông thọ nguyên ta cũng không phục dụng. Tu đạo vốn là chuyện phải đập nồi dìm thuyền. Lần này ta dùng mấy ngàn năm thọ nguyên thi triển ra tiểu túc mệnh thuật đổi lấy mấy môn thần thông, chính là đã tự đoạn tuyệt đường lui của mình, cũng quyết tâm đánh sâu vào trường sinh bí cảnh để trở thành vạn cổ cự đầu. Nếu như không đột phá được, vậy thì cứ để ta triệt để biến mất đi. Ta tuyệt đối không cam lòng, 1000 năm tu luyện mà lại vĩnh viễn không thể đột phá. Trong giọng nói của Phương Thanh Tuyết lộ ra một cỗ khí thế một bước không lùi. Sư tỷ, tỷ đập sạch như vậy, dũng khí này tuyệt đối là hơn ta. Phương Hàn bội phục, lần này chính thức là bội phục tỷ. 20 năm thọ nguyên, chỉ có 20 năm thọ nguyên nữa. Đến lúc đó vạn nhất dầu hết đèn tắt thì... Phương Hàn nghiêm nghị kính nể, nhìn vị nữ tử tàn nhẫn với người khác mà đồng thời cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình, mà trong lòng sinh ra sự tôn kính. Những thứ khác không cần nói, tu luyện thôi, bên ngoài chắc hẳn là đang rất chấn động. Phương Thanh Tuyết lúc này triệt để nhắm mắt lại. Nàng hiện tại chỉ còn có 20 năm tuổi thọ thì phải giành giật từng giây, cướp đoạt nguyên khí, dũng mãnh tiến lên, không thể trùi hoãn dù là nửa điểm. Nếu không, khi thời gian vừa hết, nàng sẽ triệt để tan biến trong thiên địa. Thời khắc này trong bát bộ phủ đồ có rất nhiều người đều khắc khổ tu luyện, toàn tâm toàn ý. Chỉ còn có 7 ngày, Phương Hàn sẽ cùng với Như Ý Tử quyết một trận kinh thiên động địa. Bất quá bọn họ tu luyện cũng không có để ý chuyện bên ngoài. Thế nhưng 3 ngày sau cả giới tu đạo đều biết một đệ tử thần thông bí cảnh của Vũ Hóa Môn tiêu chiến với một vị vạn cổ cự đầu, hơn nữa còn là sinh tử quyết chiến. Nguyên bản chỉ cần người có kiến thức một chút sẽ cảm thấy tên đệ tử kia là kẻ điên, căn bản là khinh thường không thèm để ý. Thế nhưng lần này lại bất đồng, bởi vì tên đệ tử thần thông bí cảnh kia chính là Phương Hàn. Phương Hàn là ai? Thanh danh của hắn trên giới tù đạo đã lên cao vùn vụt. Đầu tiên là tìm được di vật của Hoàng Tuyền Đại Đế, chém giết đệ tử Kim Đan Thái Nhất Môn, đem Kim Đan tặng cho Linh Lung Tiên Tôn. Lại trên đại yến của Linh Lung Tiên Tôn đánh bại Huyết Vũ Dương, Vạn Liên Sơn, Tiêu Phi, Ma Xuất, chiếm được Tam Đại Vô Thượng Thần Thông. Sau khi rời khỏi Linh Lung Phúc Địa, gặp phải Thiên Đạo truy sát lệnh, Vạn Cổ Cự Đầu, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân cũng không thể chém hắn. Loại tin tức này nó như ôn dịch truyền ra trong giới tu đạo. Ai cũng biết Phương Hàn pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, giống như Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh đều có thể chống lại Vạn Cổ Cự Đầu, Trường Sinh Bí Cảnh. Hiện tại thậm chí vị trí thứ nhất trong Trường Sinh Dị Quyết bảng chính là Phương Hàn. Nhân vật như vậy khiêu chiến với Vạn Cổ Cự Đầu thì cũng rất có khả năng. Tất cả mọi người đều nghị luận về trận chiến này, họ đều rất chờ mong nhìn ra một kẻ thần thông bí cảnh có thể chiến thắng Vạn Cổ Cự Đầu hay không. Tin tức rất nhanh được truyền đi. 3 ngày sau, cơ hồ tất cả các đại môn tiên đạo, đại môn ma đạo và yêu đạo, thậm chí ma tộc trong lòng đất, Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên, Thiên Đạo Các, 3 cái thương hội lớn và hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc cộng với 1 vài 4 phái tán tu cường đại cũng biết tới chuyện này. Thậm chí tất cả cao thủ đều nghĩ muốn tới Vũ Hoa Môn để quan sát một phen. Hảo khí phách à! Không thể tưởng được là Phương Hàn ngươi lại gặp nguy mà không loạn, đào thoát khỏi bàn tay Vạn Cổ Cự Đầu đuổi giết, bình an trở lại Vũ Hoa Môn, hơn nữa lập tức ra tay quyết chiến Vạn Cổ Cự Đầu. Khí phách bậc này ứng thiên tỉnh ta thực sự mặc cảm. Bất quá ta không bởi vì thua trong tay ngươi mà chán nản. Thần thông bí cảnh giao đấu bại trận cũng là bình thường. Ai tiến vào trưởng sinh bí cảnh trước, trở thành Vạn Cổ Cự Đầu trước mới thực sự là thành tựu. Trong một làn gió sắc bén thì Ma Xuất Ứng Thiên Tình cầm một phong thư, đứng trên đỉnh núi cao ngất mà nhìn về phương xa. Dưới chân hắn quả tà núi lớn đều một màu trắng loãn, đây là sơn môn của Tiên Thiên Ma Tông. Cư nhiên là một tòa bạch cốt, toàn bộ đều do hàng tỷ bạch cốt trồng chất mà thành. Ở trên cổ sơn này có rất nhiều cung điện sừng sững đứng đó. Không ngờ cung điện cũng được kiến tạo bằng bạch cốt. Bạch cốt làm núi, bạch cốt làm cung điện, phát ra ma khí dày đặc bùng lên ngút trời. Đây mới chính thức là ma môn, có khí chất của ma đạo. Nhìn thoáng qua một cái cũng phát hiện sự bất đồng rõ ràng với tiên đạo. Tỉnh nhi, ngươi còn đang suy nghĩ về chuyện thua trong tay Phương Hàn sao? Một âm thanh vang lên sau lưng của Ứng Thiên Tình. Ma Xuất vội vàng nhìn lại là một trung niên văn sĩ mặc cẩm y, giống như là sĩ phu trong thế tục vậy. Da mặt mịn màng như ngọc, toát ra một cỗ khí tức nhỏ nhã. Hắn lập tức cúi đầu nói, phụ thân đại nhân. Người trung niên văn sĩ này cứ như là đệ nhất cao thủ danh chấn thiên địa của Ma Môn. Sau Hoàng Tuyền Đại Đế, hắn chính là vi tôn của Ma Môn, Tiên Thiên Đại Đế Ứng Tiên Thiên. Đây là tin tức mới nhất sau. Phương Hàn kẻ này thuận lợi trở về Vũ Hoa Môn, sau đó còn khiêu chiến Như Ý Tử. Ứng Tiên Thiên nhìn bức thư trong tay của Ma Xuất khẽ cười nói, nguyên lai là phụ thân đại nhân đã biết, ma xuất chấn động. Ta đang bế quan, liền nhận được lục đạo tán nhân, dùng lục đạo bảo giám chuyển tin tới cho nên mới biết được chuyện này. Ta cũng rất có hứng thú với cái tên Phương Hàn này, muốn đi Vũ Hoa Môn quan sát một phen. Đáng tiếc chuyện tình năm đó giữa ta và Phong Bạch Vũ, vì một nữ tử, cả hai đều bị phản bội, cho nên thực sự không muốn nhìn thấy hắn. Ứng Thiên Thiên thở dài một tiếng, chiếm được Thiên Hoàng Kính, gần đây tu vi Phong Bạch Vũ tiến triển rất nhanh, giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải giao thủ. Bất quá từ khi ta thua trong tay của tâm ma lão nhân, liền tìm hiểu được cực hạn của ma môn, cảnh giới đã sớm cao hơn một bậc so với Phong Bạch Vũ. Ngày khác tương kiến có thể giải quyết nhân quả năm đó. Phụ thân đại nhân cùng Phong Bạch Vũ đều bị một nữ tử phản bội sao? Là Linh Lung Tiên Tôn à? Ma xuất dò hỏi, hắn trai lại biết cách đối xử trong ma môn. Có hỏi chuyện này, Ứng Tiên Thiên cũng không trách tội. Lần này con đi Linh Lung Phúc Địa mừng thọ, chứng kiến Linh Lung Tiên Tôn thi triển đại nguyện vọng thuật, đánh bại Hoàng Thiên cùng với Hỗn Thiên Đạo Nhân. Khi thế quả thực có thể chấn áp chư thiên vạn giới. Chỉ có nữ tử ưu tú như vậy mới đáng để phụ thân đại nhân theo đuổi. Người đoán sai, không phải là Linh Lung Tiên Tôn. Đối với Linh Lung ta chỉ có bội phục và ngưỡng mộ. Trừ những thứ đó ra thì không còn bất cứ ý nghĩ nào khác. Hơn nữa Linh Lung cũng sẽ không thuộc về bất cứ kẻ nào. Nàng thuộc về tiên giới, thuộc về truyền kỳ, truyền thuyết. Vĩnh viễn không phải là người có thể nắm giữ. Nàng là người muốn thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh. Nữ tử mà ta cùng Phong Bạch Vũ tranh đoạt giống như một ngôi sao, sáng đến chói mắt, không thuộc về huyền hoàng đại thế giới này. Ứng Thiên Thiên thở dài thật sâu mà nhớ lại. Vô Cực Tinh Cung, Vô Cục Tinh Cung. Nữ tử kia chính là cung chủ của Vô Cục Tinh Cung. Trong miệng hắn thốt ra mấy chữ. Vô Cục Tinh Cung, đó là môn phái gì vậy? Ma xuất hỏi. Đó là một ngôi sao thần bí, nó còn cổ xưa hơn nhiều so với Thái Nhất Môn. Còn có môn phái cự đại chính là Quần Tinh Môn hiện tại, là một chi nhánh mà nó lưu lại. Ứng Tiên Thiên nói, lần này người thay ta tới Vũ Hoa Môn để xem Phương Hàn cùng Như Ý Tử giao thủ đi. Phụ thân đại nhân, con sẽ không đi đâu. Ma xuất nói, Phương Hàn là đối thủ của con, sớm muộn gì cũng đánh bại hắn. Khi nào tu vi còn chưa vượt qua hắn, con không nguyện ý đối mặt. Cũng tốt, ngươi có được ý nghĩ như vậy là rất tốt, là một trong những nhi tử kiệt xuất nhất của ta. Sau này đại vị trưởng giáo của Tiên Thiên Ma Tông sớm muộn gì cũng chuyển cho ngươi. Bằng không thì ta cũng sẽ không chuyển mặt pháp chi nhãn cho ngươi mà cho mấy ngàn huynh đệ còn lại của ngươi rồi. Ứng Tiên Thiên trông thấy ma xuất cử tuyệt, ngược lại trong lòng rất vui vẻ. Không thể tưởng được là con lại được phụ thân đại nhân xem trọng như vậy. Đáng tiếc là con bại bởi Phương Hàn, khiến phụ thân đại nhân mất mặt rồi. Ma xuất lúc này cúi gằm mặt xuống. Cũng không có trách ngươi. Cũng không phải là ngươi bại bởi Phương Hàn, mà là ta bại bởi Hoàng Tuyển Đại Đế. Ngươi giao phong cùng với Phương Hàn, nhưng thực ra là Ứng Tiên Thiên ta giao phong với Hoàng Tuyển Đại Đế đã quá cố kia. Hoàng Tuyển Đại Đế không hổ là người kiệt xuất nhất trong vạn năm qua của ma môn. Ma công cao thâm, cho dù sau khi đã chết thì số mệnh cũng luôn bao lấy chuyển nhân của hắn. Ứng Tiên Thiên lắc đầu. Đúng rồi, phụ thân đại nhân, người nói nếu như Hoàng Tuyển Đại Đế còn sống mà cùng với tâm ma lão nhân đấu thì ai sẽ mạnh hơn? Ma xuất lại hỏi, tâm ma lão nhân được phụ thân đại nhân bội phục, hắn có thể sánh vai với Hoàng Tuyển Đại Đế chứ? Không thể so sánh. Ứng Tiên Thiên nói, Hoàng Tuyển Đại Đế đã triệt để thoát ly ma đạo, nắm giữ luân hồi, tu luyện đại luân hồi thuật, cơ hồ có thể so với đại nguyện vọng thuật của Linh Lung. Nếu như hiện tại Hoàng Tuyển Đại Đế sống lại thì Linh Lung còn không đánh bại được hắn. Ở trên lực lượng thuần túy, tâm ma lão nhân không có tuổi mà so với Hoàng Tuyển Đại Đế, nhưng cảnh giới của tâm ma lão nhân lại phi thường huyền diệu. Hắn đã tiếp cận với cảnh giới vô thượng tâm ma. Cho dù triệt để giết chết hắn, nhưng chỉ cần trong vũ trụ này có sinh linh nào đó trong đầu xuất hiện tâm ma cường đại tới một cảnh giới nhất định thì hắn sẽ trọng sinh. Tâm ma tự đến, tâm ma tự đi. Đây là cảnh giới tối cao của ma môn chúng ta. Tâm ma tự tại. Ở trong thiên đại thì còn có vật gì cao hơn được trời? Chỉ có một thôi, chính là tâm ma. Trong thiên đạo, chỉ có tâm ma cao hơn được trời sao? Ma xuất lẩm bẩm mấy câu này, tựa hồ đang lĩnh ngộ cái gì đó nhưng lại chưa nắm bắt được. Ta nghĩ nếu như Phương Hàn là truyền nhân của Hoàng Tuyển Đại Đế, tâm ma lão nhân cũng sẽ để ý tới hắn. Tâm ma lão nhân vẫn luôn tìm một truyền nhân trong huyền hoàng đại thế giới. Hắn đã tìm được, đó là Tiêu Phi của Thông Thiên Kiếm Phái. Đáng tiếc kẻ này lại kém Phương Hàn quá xa. Tiêu Phi thì đương nhiên không bằng Phương Hàn, thế nhưng trong giới tu đạo mà nói cũng hiếm có kẻ nào được như Phương Hàn. Kẻ này kinh tài tuyệt diễm, tương lai thành tựu chắc chắn là không thấp. Nhưng mà trên người của Phương Hàn còn có cả số mệnh của Hoàng Tuyền Đại Đế, cho nên mọi việc của hắn mới thông thuận như vậy. Phụ thân đại nhân. Bộ dáng của Ma Xuất rất phục tùng. Khí vận, đó là thứ hư vô mở mịt, ai cũng không nói rõ được. Nhưng mà nếu người đã không muốn đi, vậy thì cùng ta vào Ma Cung đi. Ta sẽ trợ giúp ngươi vận dụng mặt pháp trì nhãn, nhìn hết thảy động tĩnh của Vũ Hoa Môn. Ta luyện mặt pháp trì nhãn, đó là để nhìn trộm chư thiên thế giới. Ta không thể thấy được chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, thế nhưng mà có thể thấy cảnh vật bên ngoài thiên hình đài. Vị đệ nhất Ma Môn Ứng Tiên Thiên phất tay một cái, viên mặt pháp trì nhãn trong mi tâm của Ma Xuất bay ra. Viên mặt pháp trì nhãn này là do Ứng Tiên Thiên cùng với rất nhiều vạn cổ cự đầu của Tiên Thiên Ma Tông liên thủ lại luyện chế cả ngàn năm mới thành, là thượng phẩm đạo khí. Tuy nó không bằng được Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm hay Bất Diệt Điện Phù, thế nhưng khi ở trong tay của Ứng Tiên Thiên là có thể phát ra uy lực rất lớn, tra xét trừ thiên thế giới, không gì không được. Đa tạ phụ thân đại nhân, lần này tìm hiểu được ma pháp trì nhãn, theo dõi Vũ Hóa Môn, con có thể bước vào thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, hy vọng có thể trước Phương Hàn một bước tiến vào trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu. Ma Xuất biết lần này đối với hắn là một cơ hội tốt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.